Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Tiểu Vũ. Nhóm chúng ta sinh cái nữ nhi đi. Hoắc Soạt tương đương, thiên kiếp rốt cục rơi xuống. Đạo này thuộc về thiên kiếp lôi điện cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy lớn. Tương phản vẫn còn so sánh trước đó muốn nhỏ hơn mấy phần. Nhưng trên đó ẩn chứa cuồng bạo năng lượng tuyệt đối không thể coi thường. Nếu không cũng không thể được xưng là thiên kiếp. Khi nó rơi xuống kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng bị đọng lại. Bầu trời phảng phất muốn bị xé mở một cái lỗ hổng. Đại địa tựa hồ có một loại muốn biến thành nhân gian luyện ngục cảm giác. Uống. Lộ Viễn đem u sắc trường kiếm hướng lên trời một chỉ. Trên thân kiếm kim quang đổ xuống. Tựa hồ là cảm ứng được thiên kiếp đối với nó khiêu khích. Thân kiếm run rẩy dữ dội. Chém thiên địa. Nứt sơn hà khí thế bắn ra. Cục diện một nháy mắt phát sinh đảo ngược. Mới vừa rồi còn trưởng khống cục diện lam tử sắc thiểm điện đột nhiên đã mất đi mảnh này bầu trời. Quyền khống chế. Lộ Viễn trong tay u sắc trên trường kiếm tựa hồ tồn tại một loại to lớn. Vô hình hấp lực, đem kia lam tử sắc thiểm điện không ngừng mà hút vào thân kiếm bên trong. Không thích hợp, cái này thời điểm Hùng Quân đáy lòng có một loại không nói được cảm giác. Hắn cũng không biết rõ cụ thể là nơi nào không tốt. Dù sao chính là bàng hoàng, tim đập nhanh, hiện nay tình huống đã hoàn thành vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Trải qua 4 lần thiên kiếp hắn, còn là lần đầu tiên gặp có thể có người đem thiên kiếp chơi ra hoa tới. Không thể chờ đợi thêm nữa. Tráng kiện chân sau uốn lượn, mở rộng, thân thể cao lớn tựa như đạn pháo đồng dạng bị bắn ra đi. Mục tiêu trực chỉ Đại Minh, Nhị Minh hai cái ngốc huynh đệ. Hắn không biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì, nhưng lúc này đã không có tiếp tục xem náo nhiệt tâm tình. Là Đại Minh cùng Nhị Minh cảm nhận được nguy hiểm thời điểm. Hùng Quân khoan hậu tay gấu đã tại bọn hắn trước mắt dần dần phóng đại. Phanh tương đương, Đại Minh thậm chí liền nói chuyện thời gian cũng không có. Tráng kiện cái đuôi hướng về phía Nhị Minh một cái quét ngang. Đem đánh ra, lợi dụng lực phản chấn. Thân thể của hắn cũng ở giữa không cho phát lúc lui lại mấy mét. Cho dù là trạng thái mạnh nhất mặt bọn hắn đối Hùng Quân cũng là không có một chút chắc chắn nào. Huống chi là hiện đây này. Cho nên khi nguy hiểm tiến đến thời điểm trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Tránh, ầm, tay gấu vỗ xuống. Mặc dù thất bại, nhưng mãnh liệt va chạm vẫn như cũ đem đại địa nhấc lên. Cây cối nhổ tận gốc, kinh khủng khí lãng oanh trên người Đại Minh. Đem cái này 10 vạn năm quái vật khổng lồ cuốn vào giữa không trung. Tê Thiên Chảo, Hùng Quân mạnh nhất một kích. Năm đó hắn chính là dùng một chiêu này đã từng chảo thương qua thú thần đế thiên. Suy, hắn lợi chảo còn chưa tới. Hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện rất có cuồng bạo không khí vặn vẹo. Điều này làm hắn không thể không hướng lên trên nhìn lại. Tê tương đương, Hùng Quân hít sâu một hơi. Bộ lông màu vàng sậm trong nháy mắt nổ. MMP, vừa rồi thiên kiếp thế mà hướng phía hắn đến đây. Mặc dù không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng lúc này cái này đã không có trọng yếu như vậy. Cái này thiên kiếp tới góc độ quá mức xảo trá. Lúc này hắn duy nhất lựa chọn chính là đem cản lại. Sấm sét thiên lịch địa. Lôi bài một kích, thiên âm thanh đánh rơi xuống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hùng Quân giơ thẳng lên trời thét dài. Đem tự mình tất cả vốn liếng toàn bộ dùng tới. Hồn thú dẫn tới thiên kiếp mặc dù một lần sau một lần mãnh liệt. Nhưng hắn 47 vạn năm tu vi đối mặt thiên kiếp vẫn như cũ không có nắm chắc đón lấy về sau. Không bị thương, ầm, suy, sấm sét vang dội. Oanh lôi chớp, một đạo tiếp lấy một đạo bạo kích tại Hùng Quân chung quanh thân thể không ngừng nổ vang. Loại này cuồng bạo va chạm kéo dài đến nửa khắc đồng hồ công phu. Các loại lôi điện rút đi. Mấy ngàn mét phạm vi hồn thú xâm lâm đã bị san thành bình địa. Lam tử sắc màn sáng tiêu tán. Hùng Quân thân thể thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Lúc này nó trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. dưới tầm mắt rời, nhìn mình tròn trịa bụng, một đạo vết thương theo lồng ngực một mực kéo dài đến bụng dưới. Tiên huyết không ngừng ra bên ngoài mạo, xuyên thấu qua vết thương hắn đều có thể nhìn thấy nội tạng của mình không ngừng nhúc nhích. Vì cái gì? Hắn thế nhưng là 47 vạn năm hùng quân, sinh mà làm vương ám kim khủng trảo hùng. 40 vạn năm thiên kiếp cũng không có đem hắn mang đi. Vì cái gì lại không có thể đứng vững 10 vạn năm thiên kiếp? Hắn vốn cho rằng đón lấy đạo này thiên kiếp tối đa cũng chính là bị thương nặng. Nuôi tới 100 năm liền có thể khỏi hẳn. Không nghĩ tới, lại là nhường hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Hùng quân thân thể khổng lồ ngã xoạch xuống. Màu vàng sậm đôi mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng nghi hoặc. Một lát sau, một cái mang theo 4 đầu màu vàng đường vân màu đỏ hồn hoàn theo ám kim khủng trảo hùng trên thân. Nổi lên, giờ khắc này, Đại Minh cùng Nhị Minh mới xác định hỗn đản này triệt để đoạn khí. Hô tương đương, sống. Ha ha, nhóm chúng ta đem ám kim khủng trảo hùng hại chết. Đại Minh thân thể khổng lồ đem Nhị Minh xít sao quấn quanh. Lúc này cười như cái 3 tuổi đứa bé. Ám kim khủng trảo hùng chết. Hắn thiên kiếp cũng thành công vượt qua. Lại có thể lại sống thêm 10 vạn năm cái kia có thể không cao hứng a. Cười. Đại Minh, ta sắp chết. Nhị Minh sắc mặt đỏ tía. Rõ ràng đã không thở nổi. Nhìn thấy Nhị Minh loại trạng thái này. Đại Minh vội vàng buông ra. Vừa rồi cao hứng lại là quá mức. Cũng quên Nhị Minh cánh tay gãy xương sự tình. Nhưng cái này thật không thể trách hắn. Cho dù ai gặp được cái này sự tình vậy cũng khống chế không nổi cảm xúc a. Đại Minh, ngươi, trên người ngươi, chấm ngoặc kép, Nhị Minh con mắt trừng giống vạc nước đồng dạng lớn. Khiếp sợ một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Thế nào? Đại Minh theo bản năng chuyển động nhìn sang. Mộng bức thêm chấn kinh. Hắn thế mà mọc ra cánh. Cái này mẹ nó đơn giản để cho người ta không dám tin. 10 vạn năm thiên kiếp vượt qua về sau. Hắn tiến hóa. Phanh, Đại Minh hai cánh mở rộng. 2 lần đập liền để hắn thân thể cao lớn tại giữa không trung xoay quanh. Vu hồ, cất cánh. Đại Minh cực sướng. Loại cảm giác này thật sự là quá đẹp. Lộ Viễn, Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi thế nào? Ngay tại cái này thời điểm, Tiểu Vũ mấy cái lên xuống đuổi tới. Vừa rồi giữa bầu trời một màn kia nàng vẫn luôn đang chăm chú. Lúc ấy khẩn trương trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng nàng lại giúp không lên gấp cái gì. Chỉ có thể trông mong nhìn xem. Đằng sau thiên kiếp rơi xuống. Một nháy mắt khí lãng thổi qua đến. Dưới chân đại địa cũng bị tung bay. Loại này thời điểm liền tránh né không gian cũng không có. Cũng may nàng có vô địch kim thân cái này hồn kỹ mới tránh thoát một kiếp. Thỏ nhỏ, có tìm được hay không sao? Lộ Viễn nghe được Tiểu Vũ thanh âm xoay người lại hỏi. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ ngươi. Vừa rồi kinh khủng phong bạo đem hồn thú xâm lâm đại địa toàn bộ lật ra cái thực chất hướng lên. Trời, tại một chỗ trong sơn cốc ta phát hiện mẫu thân hồn cốt. Nhìn thấy Lộ Viễn bọn hắn không có việc gì. Lại tăng thêm tìm tới mẫu thân hồn cốt. Tiểu Vũ trên mặt vui mừng liên tục. Nhóm chúng ta đi nhanh đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đại Minh nhắc nhở một tiếng. Đại hung chi địa cũng không chỉ có ám kim khủng trảo hùng một cái hung thú. Tại trong này khẳng định có so cái này ra hỏa càng khủng bố hơn tồn tại. Chiến đấu mới vừa rồi tăng thêm thiên kiếp chỉ sợ đã kinh động đến đại hung chi địa cái khác hồn thú. Nếu như cái này thời điểm lại đến một vị, kia bọn hắn là thật đánh không lại. Luôn không khả năng còn sẽ có thiên kiếp tới trợ giúp bọn hắn đi. Bạo hồn cốt, Nhị Minh thanh âm bên trong khó nén kích động. Hắn tới vốn định hướng về phía ám kim khủng trảo hùng đạp 2 cước. Báo vừa rồi tay cụt mối thù. Không nghĩ tới thế mà phát hiện hồn cốt. Kia nhóm chúng ta liền đem đầu này gấu mang lên. Tiểu Vũ tay ngọc khẽ vẫy. Đem ám kim khủng trảo hùng thân thể cao lớn thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Tại hồn sư thế giới lan lộn lâu như vậy, nàng cũng có tự mình chữ vật hồn đạo khí, mà lại là phi thường chân quý loại kia. Trang một đầu ám kim khủng trảo hùng tuyệt đối không đáng kể. Về phần viên kia mang theo màu vàng đường vân màu đỏ hồn hoàn thì bị bọn hắn trực tiếp không để mắt đến, dù sao lại không người có thể hấp thu. Thu thập xong về sau, mấy người bọn hắn ngồi tại Đại Minh trên thân hướng về nơi đến đường xá phi hành. Lộ Viễn ngồi tại Đại Minh trên đầu ôm vò rượu suy tư. Vừa rồi hắn đem thiên kiếp hút vào kiếm thể chính thời điểm phải nói chút gì. Nhưng lúc đó chính là không nghĩ ra được tao từ. Không phải vậy nhất định rất đẹp trai. Tinh đấu đại xâm lâm. Hạch tâm khu vực. Trở về sau Lộ Viễn liền một mực ngồi ở bên hồ. Đem khối kia 40 vạn năm ám kim khủng trảo hùng tuôn ra tới hồn cốt cầm tại trong tay xem đi. Xem lại. Khối này hồn cốt là một cái móng vuốt hình dạng. Phía trên lóe ra sắc bén hàn mang. Trọng yếu nhất đây là một khối ngoại phụ hồn cốt. Kia đầu đại hùng có thể tuôn ra một khối ngoại phụ hồn cốt là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật hăng hái. Duy nhất nhường hắn có chút không phải rất thoải mái chính là đầu kia gấu chó lớn cái bạo như thế. Một khối hồn cốt, nếu như lại nhiều đến mấy khối hắn cũng có thể trở về đưa cho tiểu vũ kia thối tiểu tử. Chỉ có một khối lời nói. Kia, hắn cái này làm lão cha liền không khách khí. Ngươi bây giờ liền định hấp thu a? Tiểu vũ đi tới ngồi xổm ở Lộ Viễn bên người. Đầu chậm rãi tựa ở Lộ Viễn đầu vai. Từ khi tìm tới mẹ hồn cốt về sau, nàng phát hiện tự mình càng ngày càng không thể rời đi Lộ Viễn. Đó là đương nhiên, hiện tại không hấp thu. Trở về còn muốn đề phòng tiểu vũ kia thối tiểu tử. Lộ Viễn thế nhưng là biết mình nhi tử năng lực. Sau khi trở về không tới nửa tháng khẳng định sẽ bị kia tiểu tử phát hiện khối này hồn cốt. Người thật đúng là cái tốt ba ba. Tiểu vũ ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm xem thường. Nếu như không phải đối Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long sự tình hiểu rõ vô cùng, nàng đều hoài nghi Lộ Tiểu Vũ không phải cái này ra hỏa con ruột. Cả ngày đề phòng con của mình. Có cha như vậy à? Về sau nhóm chúng ta vẫn là sinh cái nữ nhi đi. Tiểu Vũ cảm thấy sinh cái nữ nhi về sau, Lộ Viễn cái này ra hỏa cuối cùng sẽ không như thế quá mức. Sinh cái nữ nhi. Ngô, tốt. Nói làm liền làm. Lộ Viễn thu hồi hồn cốt liền chuẩn bị vào tay. Ta nói không phải hiện tại. Tiểu vũ thân thể mềm mại trượt đi. Ly khai Lộ Viễn ôm ấp. Ta hỏi ngươi. Lúc ấy ngươi là thế nào đem đầu kia ám kim khủng trảo hùng đánh giết. Vì phòng ngừa Lộ Viễn đưa. Nàng nhấn ở chỗ này. Tiểu vũ lựa chọn nói sang chuyện khác. Cái này à. Ta cũng không biết rõ. Lúc ấy đạo kia thiểm điện bị ta thanh kiếm này nuốt mất. Sau đó cũng cảm giác cuồng bạo năng lượng muốn nghiêng. Sau đó tay ta lắc một cái liền bắn ra. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu. Ân, chỉ đơn giản như vậy. Lộ Viễn, tiểu vũ tỷ, mau tới. Thịt nướng xong, Nhị Minh vung tay lên. Chào hỏi hai người, trước kia hắn đều là ăn sống hồn thú. Nhưng từ khi Lộ Viễn một nhà lại tới đây về sau hắn liền nếm đến thịt nướng tư vị. Đến bây giờ còn không quên mất lần đầu tiên cảm giác. Thơm nức, mau tới nếm thử. Ta Nhị Minh bài thịt nướng. Nhị Minh học Lộ Viễn bọn hắn cho thịt nướng trên giải lên cây thì là. Sau đó phân biệt đưa cho hai người. Ủng ục tương đương, tiểu vũ nhìn trước mắt thịt nướng trên phát ra tư tư tiếng vang. Một giọt dầu nóng theo sung mãn nhục văn đường chậm rãi trượt xuống. Bất chấp bỏng, khẽ cắn chính là một miệng lớn. Oa, thoải mái, ăn ngon, chính là già điểm, nhai nuốt lấy màu mỡ thịt nướng. Tiểu vũ nói ra tự mình mỹ thực bình luận, đây cũng không phải là ta nướng không tốt, là đầu này gấu bản thân vấn đề. Nhị Minh mở miệng giải thích, nghe Đại Minh phân tích đầu này ám kim khủng trảo hùng ít nhất 40 vạn năm tu vi. Thịt này có thể bất lão à, hiện tại muốn nhai liền không tệ. Lộ Viễn. Cho ngươi thêm một khối. Đại Minh thiên kiếp có thể đã vượt qua. Suy đoán của ta cũng sắp tới. Ngươi đến thời điểm cần phải giúp ta. Nhị Minh nay thiên chủ động xin đảm nhiệm thịt nướng làm. Việc cũng là có nguyên nhân. Hắn bình thường mặc dù là khờ một chút. Nhưng nên có trí thông minh vẫn là tồn tại. Thiên kiếp loại này đồ vật đối bất kỳ một cái nào hồn thú tới nói đều là chí mạng kiếp nạn. Có thể vượt qua vạn dặm không một. Hắn tại tinh đấu đại xâm lâm mặc dù đi ngang, nhưng đối mặt thiên kiếp còn thật một chút điểm nắm chắc cũng không có. Đã Lộ Viễn có phương pháp, vậy cái này cái bắp đùi khẳng định là muốn gắt gao ôm lấy. Xì tương đương, khó trách ngươi hôm nay như thế chịu khó. Tiểu Vũ khẽ gắt một tiếng, bất quá cũng sẽ không trách tội Nhị Minh. Nhị Minh nếu như có thể vượt qua thiên kiếp, kia nàng khẳng định cũng sẽ đánh trong đáy lòng cao hứng. Ngô, Lộ Viễn vẫn đối với rượu thịt ăn như gió cuốn. Đâu còn có thời gian nói chuyện, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Hảo huynh đệ, Nhị Minh dùng thô to ngón tay chọc chọc Lộ Viễn. Cao hứng, vu hồ, Đại Minh trên không trung một cái xoay quanh về sau chậm rãi rơi xuống đất. Trên không trung phi tường nửa ngày sau trong lòng không gì sánh được thống khoái. Sống 10 vạn năm hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến bay lượn bầu trời cảm giác. Cực sướng, Đại Minh, nhóm chúng ta đem đại hung chi địa hồn thú đánh chết. Người nói bọn hắn có thể hay không tìm nhóm chúng ta trả thù. Tiểu Vũ nói ra tự mình lo lắng. Từ khi tại đại hung chi địa sau khi đi ra nàng liền một mực suy tư vấn đề này. Mặc dù hồn thú ở giữa không giống nhân loại giống như vậy đoàn kết. Lại là tông môn, lại là tổ chức, nhưng người nào lại có thể cam đoan ám kim khủng chảo hùng không có con trai hoặc là lão ba cái gì? Nếu quả như thật tìm tới cửa báo thù, nàng cùng Lộ Viễn đi về sau. Hai cái này ngốc huynh đệ phải làm sao? Hiện tại hai cái này to con một cái gãy xương, một cái thực lực không đạt được đỉnh phong. Cái này, chấm ngoặc kép, thành công đột phá 10 vạn năm về sau. Nhường Đại Minh cao hứng đều muốn đắc ý quên hình. Lúc này nghe Tiểu Vũ nói, hắn mới đột nhiên ý thức được đây đúng là một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú trên cơ bản là sẽ không bước vào đại hung chi địa. Bởi vì không dám, mà đại hung chi địa hồn thú trên cơ bản cũng sẽ không tới bọn hắn sinh hoạt khu vực. Có lẽ là coi nhẹ. Hiện tại cái này cân bằng bị bọn hắn phá vỡ. Nếu như đại hung chi địa hồn thú thật bởi vì việc này tìm bọn hắn phiền phức. Vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Nếu không đi ta nơi đó ở đi. Lộ Viễn phát ra mời. Thất bảo lưu ly tông đủ an toàn a. Những cái kiêng ngưu quỷ xà thần nhất định sẽ không đuổi tới nơi đó. Nếu không liền đợi đến lại biến thành thịt nướng đi. Ta thấy được. Phía sau núi có một mảnh hồn thú xâm lâm. Mặc dù nhỏ một chút. Nhưng là ở hai người các ngươi là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Cũng không phải là mỗi một vị hồn sư đối hồn thú cũng giống như Lộ Viễn. Tuyệt đại đa số người vẫn là sẽ đem hồn thú xem thành hồn hoàn. Thỏ nhỏ yên tâm đi. Thất bảo lưu ly tông ta quyết định. Lộ Viễn vỗ bộ ngực cam đoan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ không còn gì để nói. Cái này ra hỏa lại tại nói mạnh miệng. Thất bảo lưu ly tông cái gì thời điểm đến phiên ngươi cầm quyền rồi. Bất quá muốn nói sau này là cái này ra hỏa cầm quyền nàng ngược lại là tin. Về sau Ninh Vinh Vinh theo Ninh Phong Chí trong tay tiếp nhận đại quyền về sau khẳng định cũng là. Nghe Lộ Viễn, chỉ bất quá liền xem Lộ Viễn có muốn hay không muốn cái này quyền lợi. Mấy người bọn hắn thương nghị qua đi. Vẫn là quyết định thay cái địa phương phương. Trong đó một cái chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bọn hắn không biết rõ Nhị Minh thiên kiếp cái gì. Thời điểm đến, nếu như là tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, thiên kiếp một khi đến, Lộ Viễn liền chạy tới công phu cũng không có. Cho nên đem đến thất bảo lưu ly tông phụ cận đúng là một cái lựa chọn tốt. Đại Minh cùng Nhị Minh mặc dù không bỏ được bọn hắn sinh sống lâu như vậy tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng ở Tiểu Vũ khuyên bảo cũng là miễn cưỡng đồng ý. Ban đêm, Lộ Viễn, người có hay không diệt sống? Không có a. Tiểu Vũ nghe xong đứng người lên nhảy lại nhảy. Thỏ nhỏ, vô dụng, ta cũng tư tiến vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.